Magician trong thế giới comic. Chương 562, ba đại thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thor cùng Loki hai người ngồi chồm hổm trên mặt đất một trận nôn khan. Tựa hồ cũng sắp đem bọn họ tối hôm qua ăn đồ vật toàn bộ cho phun ra. Mà Noe thì lại một mặt ghét bỏ đứng ở một bên. Chỉ lo hai người này kẻ ngu si không cẩn thận đem những này buồn nôn đồ vật cho tới trên người chính mình. Nôn khan đến nửa ngày, hai người này mới bốc lên đầu một mặt u oán chen lẫn phẫn nộ nhìn Noe. Ngay ở tối hôm qua bọn họ mới vừa tham gia một cái tiệc rượu. Avenger mở tiệc rượu, lấy này đến chúc mừng bọn họ thành công chiến thắng Thanos. Kết quả bọn họ này một chúc mừng trực tiếp uống đến sáng sớm. Mặc dù nói thể chất của bọn họ bảo đảm bọn họ sẽ không uống say. Thế nhưng bọn họ cái bụng toàn bộ là nước cũng hiển nhiên cũng không hơn gì. Thế nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ đến chính là, liền ở tại bọn hắn rời giường dự định đi nhà vệ sinh giải quyết một hồi vấn đề thời điểm. Bỗng nhiên trên người bọn họ mạo xảy ra chút điểm kim quang. Căn bản là không kịp giãy giụa hoặc là phòng thủ kháng. Ngay lập tức bọn họ liền trực tiếp này cỗ kim quang cho quang tiến vào đường hầm không gian. Đó là cái kia quen thuộc cảm giác. Đó là loại kia dường như say xe giống như vui vẻ. Cộng thêm trên hai người này toàn bộ đều là một bụng nước. Này dẫn đến bọn họ hai người lại một lần nữa ở đường hầm không gian bên trong một đường chảy như điên. Dù cho rơi xuống đất bọn họ đều vẫn không có thổ sạch sẽ. Odin cùng Ancient One Pháp Sư đứng ở phía trước nhìn hai người này cũng là một mặt không nói gì. Bọn họ cũng không định đến sự tình lại biến thành bộ dáng này. Mang theo bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Odin này Ancient One Pháp Sư cùng Noe nói rằng. Xem ra, ta hai đứa bé là tạm thời không có cách nào cố gắng giao lưu. Bọn họ chơi tựa hồ có hơi điên cuồng. Có thể đi, Noe cười cợt. Dù sao chúng ta ở một cái khác vũ trụ giết chết Thanos. Bọn họ hẳn là quá hưng phấn mới chơi có chút quá mức. Hưng phấn là đương nhiên hưng phấn. Bởi vì bọn họ hoàn toàn là y dựa vào sức mạnh của chính mình giải quyết đi cái này uy hiếp vũ trụ an nguy ra hòa. Bọn họ cũng không có y dựa vào giáo viên của bọn họ hoặc là bậc cha chú. Chỉ cần điểm này liền thật sự trị cho bọn họ kiêu ngạo. Có lẽ đối với giáo viên của bọn họ cùng bậc cha chú tới nói, Thanos thật không tính là uy hiếp gì trọng đại tồn tại. Thế nhưng được bị vướng bởi các loại giáo điều cứng nhắc đồ vật. Bọn họ là không thể ra tay đối phó Thanos. Nguyên tắc như vậy hiện tại cũng là như thế. Thế nhưng so sánh với nguyên tắc, một cái khác song song vũ trụ, bọn họ vận khí cũng được rồi hơn nhiều. Nhân vì là giáo viên của bọn họ cùng bậc cha chú không sẽ nhờ đó mà rời đi. Có điều có bọn họ ở chỉ là có thêm một cái bảo đảm mà thôi. Thứ khác cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi quá nhiều. Đúng là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Thần vương Odin cũng gật gật đầu. Như vậy, ta trước tiên dẫn bọn họ rời đi đi. Trạng thái này có thể không tốt lắm. Đúng rồi Noe. Khả năng qua một thời gian ngắn còn cần ngươi tới giúp một chút à, chuyện gì? Noe có chút tò mò hỏi. Tình nguyện vì là ngài ra sức. Bệ hạ, qua một thời gian ngắn, ta dự định để ta một cái khác hài tử đi ra. Nàng là Thor cùng Loki tỉ tỉ. Thế nhưng nàng tư tưởng có chút cực đoan. Noe khóe miệng giật giật. Này CMN là cái chuyện gì? Đây là Odin muốn đem Hela cho thả ra. Đây là hiềm nhà mình chuyện phiền toái còn chưa đủ nhiều sao. Giảng đạo lý, một cái Loki một cái Thor liền đầy đủ Thor đau đầu. Hiện tại còn muốn đem Hela thả ra tạo thành ba cái người bắn súng kíp sao? Hơn nữa, coi như ngươi dự định thành lập ba cái người bắn súng kíp cũng đừng mang tới ta a. Noe có thể này không muốn cùng cái này nữ người điên có chút quá nhiều quan hệ. Noe nhưng là nhớ rõ cái này nữ người điên thực lực còn là phi thường khủng bố. Nếu như không phải Noe làm loạn Thor meo meo búa chính là nàng cho bóp nát. Được rồi, Odin bệ hạ, Noe có chút khổ não ở trong lòng kêu rên. Có điều ở bề ngoài vẫn là một mực cung kính dò hỏi. Không biết nàng tư tưởng đến cùng có bao nhiêu cực đoan. Yên tâm đi Noe, có ta ở nàng sẽ không gây ra phiền toái gì. Cũng không biết có phải là đoán được Noe ý nghĩ. Odin khẽ cười cười. Hela tư tưởng rất cực đoan. Rất lớn trình độ là bởi vì ta. Nàng theo ta chinh chiến quá lâu. Dẫn đến nàng nhận vì là cái gì đông xích cổ lấy dựa vào nắm đấm để giải quyết. Thật sao? Noe sắc mặt chấn định. Nội tâm nhưng suýt chút nữa không mắng to lên. Người cũng biết là vấn đề của ngươi. Hít sâu một hơi. Noe mở miệng hỏi. Xin hỏi. Ta có cái gì có thể giúp được nàng? Rất đơn giản. Tuy rằng đây là bọn hắn anh chị em sự tình. Thế nhưng ngươi cũng là Thor cùng Loki bạn tốt không phải sao? Odin cười nói. Ở tất yếu tình huống trợ giúp một hồi bọn họ. Để con gái của ta cũng nhận rõ một chuyện thực. Nhận rõ sự thực, nhận rõ ai mới là Asgard quốc oang, nhận rõ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Noe sờ sờ cằm, hắn cảm giác Odin thật giống nói chính là ý này. Thế nhưng Noe cảm giác nhiệm vụ này tự hồ không tốt đẹp gì hoàn thành a. Tuy rằng có Odin đè lên Hela là không thể ở hạ sát thủ đối phó Thor cùng Loki. Thế nhưng nữ nhân này trở lại Asgard sau sức mạnh sẽ vô hạn tăng trưởng. Đây chính là một cái phi thường chuyện phiền phức. Mặc dù nói loại này trưởng thành đến đỉnh khả năng chính là thập giai khoảng chừng. Trái phải. Thế nhưng Noe không ra Dragon Ball phép thuật cũng không có cách nào đối phó a. Chẳng lẽ cái này Hela cùng cái vũ trụ kia Thanos gần như thuộc về công cao phòng thủ thấp. Noe không dám xác định. Chính hắn một vũ trụ nhân vì là sự xuất hiện của chính mình cùng gia nhập trở nên phi thường khó có thể xem hiểu. Có điều cẩn thận ngẫm lại, vũ trụ này phép thuật tựa hồ so với Noe trước đi cái kia vũ trụ phải cường đại hơn một chút. Bởi vậy Noe cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút. Thở dài, Noe biết chuyện này hắn e sợ thật sự chỉ có thể đáp ứng rồi. Không phải vậy vạn nhất Odin đầu óc co giật, nhìn Hela huyết ngược Thor cùng Loki hai huynh đệ sau đó đồng ý nàng trở thành Asgard oang. Như vậy Noe mới là máu thiệt thòi đây. Ta rõ ràng bệ hạ. Noe gật gật đầu. Nếu như tất yếu, ta gặp sử dụng Dragon Ball. Rất tốt, vậy thì phiền phức ngươi. Odin thỏa mãn nở nụ cười. Đúng rồi bệ hạ, có một việc ta nghĩ. Thỉnh giáo ngài một phen. Thật giống nổi lên cái gì? Noe bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ô, chuyện gì? Ngươi nói xem, ngài đối với người chết thế giới. Có ý kiến gì không sao? Noe cuối cùng cũng coi như gióng lên lá gan muốn Odin dò hỏi người chết thế giới có liên quan. Này thật là không phải Noe quên hoặc là cái gì khác. Mà là Noe trước căn bản nhát gan đi hỏi. Người chết thế giới tràn ngập cấm kỵ. Trước đây Noe suy đoán ra Odin gặp đi người chết thế giới tìm kiếm thê tử của chính mình. Thế nhưng hiện tại vũ trụ này không có loại này đánh giám phát sinh a, bởi vậy Noe thật không có cách nào đi tìm hiểu. Thực coi như Odin thê tử chết rồi. Hắn muốn đi người chết thế giới Noe cũng không có cách nào đi tìm hiểu. Có điều hiện tại Noe đúng là muốn tiếp theo cơ hội này cố gắng tìm hiểu một chút. Noe tin tưởng có ở một cái khác vũ trụ một ít trải qua. E sợ Ancient One Pháp Sư cùng Odin đều sẽ không quá mức làm khó dễ chính mình. Quả nhiên, làm Noe hỏi ra lời sau khi Ancient One Pháp Sư sắc mặt thay đổi một hồi. Mà Odin cũng trở nên hơi quái lạ. Hơi hơi cùng Ancient One Pháp Sư liếc mắt nhìn nhau. Tựa hồ là đang làm một số giao lưu vừa giống như là ở xác nhận nào đó một số chuyện. Đến cuối cùng Ancient One Pháp Sư ở hơi hơi do dự vẻ mặt dưới gật gật đầu. Được rồi, ta rõ ràng. Odin tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Noe. Tiếp theo vẻ mặt hắn biến vô cùng trở nên nghiêm túc. Người chết thế giới tràn ngập bóng tối vô tận cùng hoảng sợ. Nó là một cái độc lập với sở hữu chiều không gian tồn tại. Độc lập với sở hữu chiều không gian tồn tại. Noe nhíu nhíu mày. Hắn tổng cảm giác không đúng lắm. Tại sao hắn nhớ tới một số trong tiểu thuyết? Người chết linh hồn phi thường dễ dàng bị triệu hoán đi ra đây. Tỉ như cái gì phép thuật vong linh? Không phải là một cái phi thường lợi hại cùng châu bò phép thuật sao? Hơn nữa trong phim ảnh không phải cũng có loại hình ngoạn ý. Noe rất nhớ rõ ở một cái nào đó trong phim ảnh. Không phải có cái gì hắc ám thánh kinh loại hình đồ vật. Nói thật sự, Noe vì thế còn cố ý vượt qua một ít liên quan với Ai Cập phép thuật lịch sử thư tịch. Bởi vì Ozymandias cái gì không phải là ở người bình thường thế giới lưu lại truyền kỳ. Ở thế giới phép thuật, bọn họ càng là một đám nắm giữ sức mạnh to lớn pháp sư. Đương nhiên, bọn họ càng nhiều đánh giá chính mình vì là thần người hầu. Hoặc là tế tự loại hình ngoạn ý, thế nhưng này cũng không trở ngại xác thực nắm giữ ma pháp rất mạnh mẽ sức mạnh. Có điều rất đáng tiếc, vũ trụ này tựa hồ chưa từng xuất hiện Imhotep tên như vậy. Đương nhiên, cũng có khả năng là bị dòng sông lịch sử cho vùi lấp cũng khó nói. Dù sao Imhotep người này không tính là cái gì thật danh tiếng ra hỏa. Ngược lại người này có thể nói là nổi tiếng xấu. Bởi vì hắn câu dẫn một cái Ozymandias thê tử. Ở tại bọn hắn sự phát đồng thời dẫn đến Ozymandias thê tử ám sát Ozymandias sau. Hắn còn ý đồ phục sinh nữ nhân này. Có điều rất xui xẻo. Hắn bị tóm lấy hiểu rõ sau bị nguyền rủa chí tử. Chuyện như vậy coi như bị lịch sử vùi lấp. Thế nhưng Imhotep phục sinh cũng không thể một điểm ghi chép đều không có chứ. Noe nhớ tới chuyện này là phát sinh ở sau đệ nhị thế chiến. Ai Cập phát sinh như vậy biến hóa lớn. Bộ phép thuật không thể không hề có một chút phản ứng. Thế nhưng rất đáng tiếc. Noe chuyên môn dò hỏi qua Ai Cập bộ phép thuật bộ trưởng liên quan với chuyện này. Nhưng là được trả lời để Noe thật sự rất thất vọng. Căn bản chưa từng nghe nói chuyện này. Hơn nữa bộ phép thuật bộ trưởng còn cường điệu một câu. Chuyện như vậy không thể ẩn giấu. Cũng căn bản không che giấu nổi. Huống hồ thật sự có như vậy một cái gia hỏa. Bọn họ bộ phép thuật làm sao có khả năng một điểm bảo vệ biện pháp đều không làm đây. Xác thực độc lập với sở hữu chiều không gian vũ trụ. Odin cũng không biết Noe đang miên man suy nghĩ gì đó. Hắn tiếp tục nói, có phải là cảm thấy rất khó mà tin nổi. Thiên đường, địa ngục như thế đang thu thập linh hồn. Nhưng cách làm của bọn họ cũng chỉ là vì tín ngưỡng mà thôi. Hơn nữa bọn họ có thể đi vào đến bọn họ nơi đó linh hồn. Không phải tín ngưỡng kiên định chính là tội ác tày trời. Biết tại sao không? Tại sao? Noe vẫn đúng là không rõ ràng thiên đường cùng địa ngục đến cùng tại sao muốn linh hồn. Thế nhưng là một người ma pháp sư Noe cũng không phải thật kẻ ngu si. Hắn lập tức nghĩ tới điều gì? Ngài ý tứ là, năng lượng, không sai. Odin gật gật đầu, chính là năng lượng. Bọn họ thông qua tín ngưỡng hoặc là một số hành vi quy phạm đến định nghĩa linh hồn nơi đi. Chất lượng tốt linh hồn sẽ trở thành thủ hạ của bọn họ. Mà phẩm chất bình thường, cái kia người chết thế giới mặc kệ sao? Noe nhíu nhíu mày, hắn cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Người chết thế giới thật là sẽ không quản chuyện như vậy. Nó quá mức khổng lồ, cực lớn đến ngự trị ở thời gian cùng không gian bên trên. Đồng thời cùng sở hữu vũ trụ liên hệ. Odin không có để ý, cười cợt mở miệng giải thích. Có đúng không? Hả, liên hệ, không sai, sở hữu vũ trụ, đúng rồi. Cuối cùng nói cho một mình ngươi lãnh trí thức. Mời nói. Bệ hạ, chúng ta vị trí thế giới. Gọi là tạo vật thế giới. Ngươi cũng có thể lý giải vì là thế giới vật chất. Thế nhưng quay chung quanh chúng ta còn có hai cái thế giới. Một cái chính là người chết thế giới. Còn có một cái chính là hư không, cách trương.